Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 21, Khai Thiên. Hồng hoang, hỗn độn hồng mông bên trong, vạn vật không tồn, chợt nghe một tiếng kinh thiên sấm sét, phảng phất đại đạo thanh âm, tấu vang thiên địa nhạc dạo, một tôn vĩ đại người khổng lồ đặt chân hỗn độn vô cực, tỏa ra khí thế khủng bố. Mênh mông đạo vận phù hợp đại đạo tự nhiên, biểu lộ ra phi phàm sức mạnh. Cả người hắn gân mạch cầu kết, cầm trong tay một thanh hỗn độn búa lớn, hai mắt trừng trừng, hô hấp như phong vân, âm thanh giống như lôi đình, vô cùng hỗn độn khí lưu bởi sự xuất hiện của hắn mà làm nổ, tàn phá mênh mông hư không, vạn vật không tồn. Thốt nhiên, người khổng lồ rít gào một tiếng, đại diện cho vũ trụ sơ sinh. Sinh mệnh cơ hội đô thiên thần lôi cắt ra hỗn độn vô cực. Ở trong bóng đêm vô tận mang đến luồng thứ nhất ánh dạng đông. Ngô chính là Nguyên Thủy Thiên Vương Bàn Cổ Thị. Bây giờ lúc này lấy thân chia hồng mông. Phủ mở hỗn độn. Diễn hóa hồng hoang thiên địa. Đạo sinh vạn vật. Đại đạo giám chi. Mang theo một tia kiên quyết. Người khổng lồ hung hãn vung phủ. Khủng bố ánh búa ngang dọc ngàn tỷ dặm hỗn độn. Khuấy lên vô tận hỗn độn chi khí, bổ ra vô cực, diễn hóa thái cực, trọng chọc chi khí chìm xuống là địa, thuần thanh chi khí nổi lên là trời, địa thủy hỏa phong ở dưới ánh búa, do hỗn độn khí lưu diễn sinh mà ra, tàn phá mênh mông hỗn độn, bạch, bạch, bạch, người khổng lồ liên tục bổ 49 phủ, làm cho hơn nửa hỗn độn hồng mông phân giải ra đến, trở thành một mảnh mỹ lệ thiên địa. Nhưng này lúc này, nguyên bản phân chia trời cùng đất càng chậm rãi trọng hợp lên. Người khổng lồ giận dữ, trong tay búa lớn hóa thành ba đạo lưu quang, phân giải thành ba cái ngưng tụ thiên địa chi diệu, đại đạo thần vận vô thượng thần khí, chia ra làm một đồ một phiên một chung, đồ là thái cực đồ, có trấn áp địa thủy hỏa phong chi diệu dụng, hóa thành một đạo kim kiều, trôi nổi ở tân sinh hồng hoang phía trên thế giới. Lắng lại bạo động địa thủy hỏa phong, phiên là bàn cổ phiên, nhẹ nhàng lay động, nhất thời đáng sợ hỗn độn kiếm khí hiện lên, ngang dọc thiên địa tứ cực, tiêu di dâng tới hồng hoang hỗn độn khí lưu, chung là hỗn độn chung, thản nhiên tấu vang, lay triệt toàn bộ hồng hoang đại thiên thế giới, trấn áp hồng mông thái sơ, điên đảo thời không hỗn độn, tam đại thần khí bị người khổng lồ đồng thời vận dụng. Nhất thời hồng hoang thế giới lập tức ổn định lại, nhưng trời cùng đất vẫn như cũ ở trọng hợp. Lúc này, người khổng lồ trên mặt lộ ra dứt khoát, thả xuống tam đại thần khí, hai tay mở ra, đứng thẳng bầu trời, hai chân đứng ở trên mặt đất, lấy tự thân vô biên thần lực, ngăn cản trời cùng đất hợp nhất. Sau đó 5 tháng bên trong, hắn mỗi ngày trường cao 1 trượng, thiên địa cũng cùng tăng cao 1 trượng khoảng cách. Từ từ khó hơn nữa hợp nhất, như vậy kéo dài vô số thời gian, người khổng lồ rốt cục không kiên trì được, ầm ầm ngã xuống, lúc này, cột sống của hắn bay ra, hóa thành một tòa thần sơn, thay thế hắn đỉnh thiên lập địa, ngọn núi này ở đời sau bị mệnh danh là Bất Chu Sơn. Ở người khổng lồ ngã xuống đất một khắc đó, thân thể của hắn ầm ầm giải thể, diễn biến thiên địa vạn vật. Thở ra khí thành phong vân, tiếng là lôi đình, mắt trái là nhật, mắt phải là nguyệt, tứ chi 5 thể là tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch là sông lớn, gân mạch là con đường, bắp thịt là điền thổ, tóc hóa thành ngôi sao, da rẻ trở thành là cây cỏ, răng cốt hóa thành kim thạch, tinh túy trở thành châu ngọc, mồ hôi chảy là mưa trạch, hậu thế có phát, tổ thần bàn cổ thị sinh ở trước thái vô, phủ mở hỗn độn. Thân chia hồng mông, đỉnh thiên lập địa, tạo nên hồng hoang vạn thế. Công đức vô cương, là vạn linh chi tổ, muôn dân chi phụ, vĩnh viễn tôn thần, vô lượng lượng kiếp. Bàn cổ ngã xuống chớp mắt kia, trong cơ thể hắn thoáng chốc bay ra vô số đạo tia sáng. Chính là vô số bóng người, đều đối với hắn hơi cúi đầu, mang theo kính nể, võ tổ hy sinh chính mình, hoàn thành khai thiên đại nghiệp. Công đức vô lượng rồi. Có người than thở, còn lại người đều gật đầu tán thành. Lập tức bọn họ đều đem ánh mắt nhìn về phía vô số tia sáng bên trong khí tức mênh mông nhất vài đạo. Những người kia chi vừa mở miệng nói. Chúng ta lần này vượt kiếp trùng tu. Cầu vô thượng đại la đạo quả. Tất cả bằng bản lãnh của mình. Mà từng người tản đi đi. Lập tức này vô số tia sáng phân tán rơi vào hồng hoang các nơi. Trong đó mạnh nhất năm vệt sáng. Có ba đạo khí tức hòa vào nhau. Phảng phất một thể rơi vào bàn cổ nguyên thần biến thành. Hồng hoang thần sơn, côn luân, bên trên. Một đạo rơi vào bàn cổ trái tim cùng nguyên tinh ngưng tụ một tòa uy nghiêm đáng sợ bên trong cung. Điện, ở vào bất chu thần sơn bên dưới. Mà cuối cùng một đạo. Mang theo một đạo hỗn nguyên thánh khí. Rơi vào bàn cổ nguyên khí biến thành hồng hoang thánh sơn, ngọc kinh, bên trong. Cái khác tia sáng rơi ra hồng hoang các nơi. Trong đó có 10 đạo tùy tùng rơi vào bất chu sơn chân. Bàn cổ trái tim biến thành uy nghiêm đáng sợ cung điện vệt hào quang kia. Đồng thời rơi vào cái kia trong đó. Mấy chục đạo khí tức quái lạ. Phảng phất tịch diệt trở về. Tỏa ra vô tận Phật vận ánh sáng rơi vào hồng hoang vùng phía tây. Tên là Tu Di, phía trên ngọn thần sơn. Nhưng mà bọn họ không biết. Có một đạo đồng dạng phảng phất tịch diệt trở về. Lại tỏa ra ngập trời ma tính ánh sáng. Theo đuôi bọn họ đồng thời rơi vào cái kia Tu Di Sơn bên trong. Còn bí mật mang theo 4 cái khoáng thế sát kiếm. Trong miệng ngâm khẽ. Không phải đồng không phải thiết cũng không phải cương. Bây giờ ở Tu Di Sơn dưới giấu. Không cần âm dương điên đảo luyện. Há không thủy hòa tôi mũi nhọn. Chu tiên lợi. Lục tiên vong. Hãm tiên trong trận lên hồng quang. Tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Đại la thần tiên máu nhuộm thường. Khủng bố sát khí để thiên địa thất sắc. Luồng hào quang màu đen kia nhìn xuống hồng hoang. Bỗng nhiên nói. Không nghĩ tới đi. Bản tọa lại trở về rồi. Đời này. Ngô là vạn ma chi tổ. La hầu. Mà ở hồng hoang phía đông. Một chỗ tên là Phượng Tê Sơn. Bên trong ngọn tiên sơn. Một đạo tỏa ra ánh sáng thần thánh bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hóa thành một đạo đầu người mình rắn sinh linh. Quanh thân vượt lên vạn vật bên trên trí cao khí tức từ từ tiêu di. Ngược lại lại xuất hiện một loại bát quái âm dương huyền ảo khí tức. Hai mắt thâm thúy, phảng phất nhìn thấu số mệnh cùng luân hồi. Hắn nhìn về phía sơn mạch nơi sâu xa. Nơi đó ngủ say một đạo cùng hắn tương tự sinh linh. Đầu người mình rắn, nhưng là một tuyệt mỹ nữ tử. Tỏa ra hiền lành cùng cao quý khí tức. Đi lên phía trước. Hắn xoa xoa gò má của nàng, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới còn có cơ hội cùng ngươi đồng thời. Đời này ta đem sẽ không là ngươi tạo vật, mà là huynh trưởng của ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Ngươi là nữ oa, ta là Phục Hy. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, sắc mặt kiên nghị phi thường. Đối với bầu trời kia tiên cáo cái gì? Trừ đó ra... Cái kia vô số rơi ra hồng hoang thiên địa ánh sáng cũng từng người diễn hóa rất nhiều sinh linh. Hình thái khác nhau, có Bắc Minh chi địa bay lượn biển trời côn bằng, có Thái Dương tinh trên kim ô, có bốc lên biển máu cùng với Tu La bộ tộc, còn có Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cầm đầu hồng hoang vạn tộc. Nhưng trong vùng thiên địa tân sinh này, chân chính nhân vật chính cũng không phải những này, mà là thiên địa này sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh. Một loại khủng bố hung thú. Chúng nó số lượng rất nhiều. Trải rộng hồng hoang các nơi. Thực lực mạnh mẽ mà tính cách hung tàn. Thôn phệ tất cả sinh mệnh. Loại này hung thú đáng sợ ít có trí tuệ tồn tại. Nhưng một khi xuất hiện có trí tuệ hung thú. Cái kia nhất định là kinh khủng nhất hung thú chi vương. Mà ở hung thú chi vương bên trên. Truyền thuyết còn tồn tại một đầu hung thú vô cùng đáng sợ hoàng giả. Hắn tự hào, thú hoàng thần nghịch, hống, đột nhiên ngập trời thú hống bên dưới. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều phát sinh long động, muôn dân vì đó run rẩy. Một loại tiên cổ mà đáng sợ hơn bóng tối bao trùm thương khung. Mơ hồ nhìn thấy, đó là một tấm khủng bố cự thú chi mặt, dữ tợn mặt thú che kín bầu trời. Hai mắt bỗng nhiên bắn ra một vệt khủng bố đến cực điểm ánh đỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.